Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn tham lam một lần nữa, niềm hết ngọt ngào mê người của cô, cho đến ánh trăng ngã về Tây, lúc này mới quyết định tạm dừng cái trò chơi này, cơ hồ là đang tra tấn mình. Dù sao, thời gian dạy dỗ cô còn nhiều, không vội ở nhất thời. Đêm đã khuya, nên lên giường ngủ. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt hồng diễm của cô. Được, ý thức rời rạc chưa quay lại, ánh mắt tan rã bằng nghi lẩm bẩm nói. Quá kích thích sao? Nhặt lên quần áo tán lạc tại đất, hắn cưng chiều giúp cô từng cái mặc lại. Thiếu gia dạy dỗ đã xong chưa? Kỳ quái, như thế nào nịt vú của cô trở nên thật chặt như là ruột thủy bàn. Cái chương trình học này là chương trình học sơ cấp, những thứ khác lần sau sẽ dạy cô. Cài lên một viên nút thắt cuối cùng, Lãnh Tiêu tuyệt hảo tại cô bên tai thổi hơi nói. Ừ, cô hừ nhuyễn gật đầu. Lộ ra thiệp mời, in chữ vàng, làm cho Đỗ Lệ Nhi cao hứng đến cơ hồ muốn bay lên trời. Mẹ, mẹ xem là người làm vườn của anh Lãnh Tiêu đưa tới thiệp mời vũ hội. Đỗ Lệ Nhi siết chặt tấm thiệp trong tay, hưng phấn như hiến vật quý đưa đến trước mặt mẹ. Nhìn bộ dáng vui vẻ của con gái vui vẻ là mẹ tự nhiên cũng vui theo. Khổng Lan Huân cười híp mắt, nhanh trí âm thầm tính toán, muốn mượn cơ hội lần này để Lệ Nhi quen biết càng nhiều con em thế gia. Con nên mặc bộ lễ phục nào, kết hợp với bộ trang sức nào? Giày con phải mua thêm một đôi giày. Không, con muốn toàn bộ đều mua mới. Đỗ Lệ Nhi đã lâm vào trạng thái hưng phấn, mê loạn tuyệt, không biết rõ trong lòng mẹ đang tính toán. Trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ mình ăn mặc như thế nào để cho Lãnh Tiêu một phen kinh diễm. Được được, chỉ cần con thích, tất cả mẹ đều mua mới cho con. Khổng Lan Huân cao ngạo, tương đối có tự tin, con gái của bà sẽ là người nổi bật nhất trong buổi tiệc. Vậy bây giờ chúng ta đến tiệm lễ phục lựa. Đỗ Lệ Nhi dắt tay mẹ, liên tiếp thúc giục. Cô không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn mua sắm hết thảy hoa phục, đồ trang sức có thể làm cho mình càng thêm xinh đẹp. Bằng Nhi đi gọi lão Chu chuẩn bị xe. Thần sắc lãnh đạm, xen lẫn một chút không hài lòng. Dạ phu nhân. Bị sự khinh miệt trong mắt Khổng Lan Huân quét qua, Bằng Nhi khúm núm lùi ra. Đúng rồi Lệ Nhi, mẹ có một chuyện nói cho con biết. Giữ chặt con gái, Khổng Lan Huân thay một khuôn mặt từ ái. Chuyện gì? Ngoại trừ vũ hội, đầu óc Đỗ Lệ Nhi cơ hồ nhét không vào thứ khác. Vũ hội đêm mai của Lãnh gia, mẹ có thể sẽ để cho Băng Nhi cùng tham gia. Dừng một chút, Đỗ Mẫu do dự. Tại sao phải dẫn nó đi? Dung nhan kiểu mị của Đỗ Lệ Nhi khi nghe được lời của mẹ trong nháy mắt đóng băng. Dậm mạnh chân, cua nắm đấm, hét ầm lên. Bởi vì Lãnh bá bá của con biết Băng Nhi lại để cho nó miễn phí nhập học. Nợ phần ân tình này, mẹ phải để cho nha đầu đáng ghét kia xuất đầu lộ diện, nói cảm ơn với Lãnh bá bá. Khổng Lan Huân tỉnh táo, phân tích cho con gái nghe. Tại sao nhất định phải để nó tự mình nói lời cảm ơn? Mẹ có thể thay mặt nó cảm ơn mà. Cô chính là không muốn, để cho tiện nha đầu cùng bọn họ tham dự buổi tiệc chết cũng không muốn. Không được, như vậy đối Lãnh bá bá quá thất lễ. Đối với nhân tình sự cố, gừng càng già càng cay. Nhưng dù sao, con chính là không muốn nó đi chung với chúng ta. Vì như vậy tất cả mọi người sẽ biết Đỗ Lệ Nhi còn có một đứa em gái tạp chủng. Đỗ Lệ Nhi dậm chân, không cam tâm tình nguyện. Ngoan, chỉ để Băng Nhi hướng Lãnh bá bá, nói tiếng cảm ơn, nói xong mẹ sẽ kêu nó về nhà. Đỗ Mẫu ôn nhu dụ dỗ. Nhất định, Đỗ Lệ Nhi làm nũng. Ừ, vậy mẹ cũng phải giúp con quỷ đáng ghét kia mua lễ phục sao? Về điểm này, cô tuyệt không đồng ý. Giúp nó mua lễ phục? Vậy còn không bằng mẹ đem tiền ném xuống cống. Giọng điệu chán ghét như là nhìn thấy một con dẹp. Nhưng để nó ăn mặc quá tùy tiện lại làm mất mặt Đỗ gia chúng ta. Ây da, sự hiện hữu của nó thật là làm cho người ta chán ghét cực kỳ. Đỗ Lệ Nhi tức giận nói, trong nội tâm thật hy vọng con tiện nha đầu kia tự động biến mất trên đời này. Mẹ sao có thể để cho nó làm mất mặt nhà chúng ta, cái này muốn trách phải trách ba con. Ngữ khí ai oán, biểu lộ hận ý trong nội tâm nhiều năm qua. Vậy được rồi, con từ trong tủ quần áo chọn một bộ lễ phục không cần nữa cho nó. Ý nghĩ vừa chuyển, Đỗ Lệ Nhi không có hảo ý, trên mặt phút chốc lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Con gái ngoan, thật là vui khi con có thể thông cảm cho mẹ. Bà nhất định phải vì con gái tìm một cái đối tượng biết nghe lời. Khổng Lan Huân vui vẻ mà nghĩ. Mẹ chúng ta bây giờ lập tức ra ngoài. Như là giải quyết một chuyện làm cô phiền lòng, Đỗ Lệ Nhi suy nghĩ thoáng qua, lại nhớ tới chuyện làm thế nào để tối mai trong buổi tiệc mình trở thành người xuất sắc, mê người. Hai mẹ con đều có đăm chiêu, cao hứng bừng bừng đi dạo khắp nơi vì chuẩn bị cho buổi tiệc của Lãnh gia mà trắng trợn chọn mua.